Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 32, Hồn Điện phản kích. Điều này làm cho toàn bộ Trung Châu đều ở xem Hồn Điện phản ứng. Dù sao dựa theo dĩ vãng Hồn Điện làm việc, đừng nói có người chọc giận hắn, dù cho không ai chọc tới hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm người phiền phức. Có điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là Hồn Điện rất yên tĩnh, không hề có một chút nào đại động đao mâu dấu hiệu. Nếu không phải Bồ Đề động phủ phụ cận hư không những kia Hồn Điện cường giả khí tức không giống như là đồ giả, tác phẩm dởm, e sợ rất nhiều người đều sẽ hoài nghi Hồn Điện căn bổn không có người chết. Nói đến, kỳ thực Hồn Điện cũng rất phiền muộn. Cổ Hà vẫn chờ ở Thánh Đan Thành, dù cho muốn trả thù, cũng không tốt động thủ. Hơn nữa cũng không có thể bởi vì Cổ Hà nguyên nhân giận chó đánh mèo cùng đan tháp cái khác luyện. Dược sư, không phải vậy, bản thân ở Cổ Hà chuyện này liền đứng không được để ý. Nếu là đúng cái khác luyện dược sư ra tay, e sợ sẽ gợi ra đan tháp cùng Hồn Điện lại một lần nữa chiến đấu. Mà loại này chiến đấu, bất luận thắng bại, đối với thu thập linh hồn đan tháp tới nói, đều là tệ lớn hơn lợi. Bởi vì bất luận thắng bại, mỗi một lần chiến đấu đều phải chết rất nhiều người. Mà Hồn Điện bởi vì danh tiếng vấn đề, cường giả bổ sung vẫn là rất khó khăn. Đây cũng là Hồn Điện đối mặt tình cảnh lúng túng, muốn trả thù, nhưng không có cách trả thù. Hơn nữa cũng không có thể trực tiếp tuyên dương là Cổ Hà làm. Đây không phải là chủ động bang Cổ Hà, đạp lên bọn họ Hồn Điện thành danh sao? Bọn họ mới không có ngu như vậy. Đã qua một quãng thời gian, còn không có thấy Hồn Điện có động tác gì. Điều này không khỏi làm Trung Châu người suy đoán Hồn Điện có phải là cũng có không chọc nổi người. Lần này chính là bọn họ đem Hồn Điện những cường giả kia giết chết. Đối mặt những này hoài nghi, Hồn Điện vẫn không hề bị lay động. Có điều, chạy tới Trung Châu luyện dược sư cùng một ít không quá nổi danh nhưng luyện dược thuật cao siêu. Luyện dược sư thu được Hồn Điện chiêu nạp, nếu không vì đó sử dụng, liền thủ đoạn ra hết. Thế muốn bọn họ đáp ứng gia nhập Hồn Điện, Trung Châu Tây Bắc địa vực, một chỗ ít có người tới rừng rậm. Một đạo tuổi trẻ bóng người cực dương tốc ngang qua ở giữa, tựa hồ đang tránh né cái gì. Đột nhiên, thân thể hắn kề sát ở bên cạnh cây cối bên trên, không dám phát sinh một tia âm thanh, mà đang ở hắn ngừng thở, đem chính mình khí tức toàn bộ thu liễm thời gian. Trên bầu trời đột nhiên thổi qua một mảnh khói đen, trong hắc vụ mơ hồ tiết lộ ra một ít sắc mặt dữ tợn bóng mờ. Lúc này, trong hắc vụ truyền đến mấy lời ngữ. Tên kia trốn đích thực nhanh, đợi ta bắt được hắn cần phải đánh gãy chân hắn không thể. Khói đen kịch liệt lăn lộn, một đạo sắc mặt cứng ngắc nam tử khuôn mặt ngưng tụ thành hình. Xem ra dường như cương thi giống như vậy. Lúc này, hắn đang âm thanh khàn khàn nói. Hê hê, hắn cũng không tệ luyện dược sư, hay là muốn hào hào, khuyên, một lần. Đương nhiên, nếu là hắn ngu xuẩn mất khôn, này theo ngươi xử trí như thế nào? Ở cương thi nam bên người, khói đen lần thứ hai lăn lộn, một đạo xem ra khá là thân ảnh già nua cho thấy đến. Âm u cười nói, ngươi khoan hãy nói, lấy một kẻ không hề bối cảnh người ngoại lai. Có thể tại này Trung Châu ngăn ngắn thời gian 2-3 năm, liền đạt được mức độ như thế. Vị này nham kiêu thiên phú không tệ. Mặt cương thi tiếp tục nói, ngữ khí có một tia thán phục, chính là cân nhắc đến năng lực của hắn. Vì lẽ đó tôn lão mới để cho hai chúng ta thiên cấp hộ pháp đến, xin mời, hắn. Xem như là đầy đủ nhìn hợp mắt hắn. Hư huyễn ông lão ngữ khí không thèm để ý nói, trong thanh âm, mang theo tự tin mãnh liệt, người nói tôn lão chúng để chúng ta bắt nhiều như vậy luyện dược sư tới làm gì? không hề trực tiếp lấy đi linh hồn của bọn họ, trái lại để cho bọn họ gia nhập hồn điện, đồng thời đưa ra so với dĩ vãng muốn phong phú đãi ngộ. Mặt Cương Thi trên mặt xé ra một nghi hoặc vẻ mặt. Hỏi, nghe nói là phải cho ở đan tháp cử hành đan hội trên. Cho đan tháp một bài học. Thân ảnh già nua đột nhiên đè thấp cổ họng, thấp giọng nói rằng, lẽ nào giết chúng ta hồn điện nhiều như vậy hộ pháp tôn lão người tới đan tháp. Nghe được thương, lão thân ảnh, kết hợp gần nhất mấy tháng lưu truyền sôi sùng sục tin tức. Mặt Cương Thi tò mò hỏi, ta từng nghe quá tôn lão chúng một lần nói chuyện phiếm. Hình như là 2 ngày tôn cùng 7 ngày tôn hơn nữa hơn 30 vị tôn lão cùng trên 100 vị hộ. Pháp vây giết một đan tháp cường giả, nhưng trái lại bị vị kia đan tháp cường giả cho giết ngược lại. Ngoại trừ 2 ngày tôn ở ngoài, tiếu trừ người, đều chết hết sạch sành xanh. Dù cho chỉ nói là nói chuyện, thương lão thân ảnh bề ngoài khói đen, cũng là kịch liệt run rẩy. Tựa hồ đối với vị này chưa từng gặp mặt đan tháp cường giả khá là sợ hãi. Có điều cũng là đạo lý này, đối mặt tiện tay liền có thể đập chết bọn họ cường giả. Bất kể là vị nào, mọi người sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Mặt Cương Thi trở nên trầm mặc, tiếp tục bay về phía trước nói, hay là trước đem cái kia tiểu quỷ tìm ra đi, làm xong nhiệm vụ lần này. Chúng ta nên có thể giải lao 2 tháng. Này 2 tháng, ta chuẩn bị không ra ngoài. Bên ngoài quá nguy hiểm. Thương lão thân ảnh phụ họa nói rằng, nói có lý, hiện tại ngoại giới đối với chúng ta hồn điện có chút nguy hiểm. Hai người nói xong, tiếp tục năm rồi khinh thân ảnh khả năng rời đi phương hướng đuổi theo. Tuổi trẻ bóng người cũng không có bởi vì hồn điện hai người rời đi mà lập tức đi ra, mà là tiếp tục nằm nhoài trên cây, thẳng đến sắp tới 1 canh giờ, tuổi trẻ bóng người vừa mới lưu loát từ trên cây hạ xuống. Chạm đích hướng về hồn điện siêu tầm phương hướng hoàn toàn hướng ngược lại ép sát mặt đất bay đi. Đồng thời, tuổi trẻ bóng người một bên bay, một bên ở trong đầu hỏi, lão sư, người biết đan tháp người ở bên trong có mạnh như vậy người sao? Tuổi trẻ bóng người tự nhiên là Tiêu Viêm, bởi vì hắn cao siêu luyện dược thuật, do đó bị hồn điện nhìn chằm chằm. Bên người mang theo dược Trần lão gia gia, hơn nữa ở Trung Châu cái này bảo địa, Tiêu Viêm bất kể là tu vi vẫn là luyện dược thuật đều cực nhanh trưởng thành. Hiện tại tu vi đã đến lục tinh đấu tông đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến thất tinh đấu tông trở thành cao cấp đấu tông. Tới cao cấp đấu tông, dù cho ở toàn bộ Trung Châu, cũng không tính là người yếu rồi. Hơn nữa rất khó nâng lên luyện dược thuật, lúc này cũng đến thất phẩm đỉnh cao. Có điều, không có đụng tới địa tâm hồn tủy như vậy nâng lên linh hồn chi lực cực phẩm thiên tài địa bảo. Dù cho dược Trần giao cho Tiêu Viêm linh hồn tu luyện công pháp, Tiêu Viêm cũng lên cấp đến bát phẩm cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Tiêu Viêm có như vậy luyện dược thuật, vì bổ khuyết tu luyện cùng luyện dược cần thiết, tự nhiên sẽ trợ giúp người khác luyện dược. Hắn như vậy luyện dược thuật, hơn nữa phía sau không có thế lực khác, bị rất nhiều thế lực hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp mời chào. Có điều đều bị Tiêu Viêm từ chối. Mà bây giờ hồn điện đang chuẩn bị ở đan hội trên để đan tháp ăn một buồn thiệt thòi. Nhìn thấy như vậy, tinh khiết, đồng thời luyện dược thuật cao siêu luyện dược thuật sư làm sao? Chịu từ bỏ, cân nhắc đến Tiêu Viêm thật tốt tu vi. Vì lẽ đó này một mảnh địa vực hồn điện phân điện tôn lão liền phái 2 vị thiên cấp hộ pháp tới bắt. Cửa hàng Tiêu Viêm. Vì là chính là bảo đảm có thể không có sơ hở nào nắm lấy Tiêu Viêm. Cũng khuyến dụ hắn gia nhập hồn điện. Vì đó sau hành động được một tấm át chủ bài. Có điều, hồn điện tôn lão hoàn toàn không biết vị này giả danh gọi là nham kiêu gia hỏa trên người có bọn họ. Lùng bắt đã lâu dược Trần linh hồn. Chỉ cần không phải hồn điện tôn lão, hắn liền có thể giấu giếm được những này hồn điện người nhận biết.